Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 355, Thiên Đạo Tông, diệt. Góc truyện audio.com. Thiên Đạo Tông bên trong tất cả mọi người. Nhìn đến bên trên bầu trời. Mạc Thích lẻ loi trơ trọi một người huyền lập tại chỗ đó. Bọn họ lại không có bất kỳ cái gì một người dám khinh thị tại Mạc Thích. Bởi vì chung quanh cái kia không ngừng vang lên pháo hoa âm thanh. Thời khắc nhắc nhở lấy bọn họ. Trước mắt đây cũng không phải là lẻ loi trơ trọi một người. Mà chính là một cái có thể vượt cảnh giới đánh giết liệp hoang sư biến thái. Một cái có thể đủ để gọi cấp 8 biến dị hoang thú triệu hoán sư. Vẫn là một cái linh niệm sư. Cho dù là cái kia Thiên Đạo Tông cấp 7 liệp hoang sư. Cũng là một cử động cũng không dám. Hắn thấy, ở trước mắt người thanh niên này trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trước mắt người thanh niên này sát chiêu mạnh nhất, hẳn là triệu hoán cái kia triệu hoán thú. Nếu như hắn giống đấu võ đại hội phía trên cái kia nữ triệu hoán sư, triệu hoán thú lúc phương thức, vậy mình còn có thể cưỡng ép đánh gãy hắn triệu hoán. Tại hắn triệu hồi ra triệu hoán thú trước đó, đem đánh giết, nhưng là người thanh niên này triệu hoán lúc, không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, dường như cũng là suy nghĩ nhất động, liền có thể triệu hoán đi ra. Động tác của mình lại nhanh, há có thể có ý nghĩ của hắn nhanh, mà lúc này, Mạc Thích vẻn vẹn lấy một người chi uy, lực áp Thiên Đạo Tông. Lại làm cho cả Thiên Đạo Tông bên trong không một người dám sinh ra lòng phản kháng. Một người chi uy lại khủng bố như vậy, Thiên Đạo Tông tông chủ tự biết hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết, nhưng là mình chết thì cũng đã chết rồi, có thể truyền thừa mấy ngàn năm Thiên Đạo Tông cứ như vậy hủy ở trong tay chính mình, hắn có mặt mũi nào đi mặt đối Thiên Đạo Tông tiền bối? Hắn không cam tâm, sau đó hắn hướng lên bầu trời bên trong Mạc Thích nói. Mạc bang chủ, chúng ta Thiên Đạo Tông. Sai, Thiên Đạo Tông mọi người nghe vậy. Đều là quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Tông chủ. Tông chủ vậy mà chủ động nhận lỗi. Phải biết, tông chủ dạng này tính cách. Cho dù là đã từng đắc tội qua Cản Thi thôn thôn trưởng. Lại là tình nguyện cắt đất đền tiền. Cũng không có nói qua một câu xin lỗi. Hôm nay vậy mà đối với thiên hạ sẽ giúp chủ nhận lầm. Đây tuyệt đối là lần đầu. Quảng cáo, Thiên Đạo Tông tông chủ câu đầu tiên như là đã nói ra. Phía sau thì đơn giản. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Ta sai không ở không nên theo Cản Thi thôn đi tiêu diệt thiên hạ hội. Mà lại, chúng ta Thiên Đạo Tông kỳ thật cũng là bị bức hiếp. Chúng ta vốn không có ý định đi. Cản Thi thôn lại lấy đoạn tuyệt cùng chúng ta một số tới lui mà uy hiếp chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ. Chỉ có thể khuất phục tại bọn hắn. Kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại. Chúng ta Thiên Đạo Tông từ khi lần trước tại đấu võ đại hội phía trên. Thấy Mạc bang chủ phong thái. Liền biết Mạc bang chủ tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta kết giao còn đến không kịp. Làm sao có thể đi? Mạc Thích mắt lạnh nhìn phía dưới Thiên Đạo Tông tông chủ. Lạnh giọng đánh gãy. Giao ra cự long cổ chiến trường địa đồ. Thiên Đạo Tông tông chủ nghe vậy. Trong lòng lần nữa giật mình. Thiên hạ hội Mạc bang chủ làm sao lại biết là hắn cầm cự long cổ chiến trường địa đồ. Bất quá lúc này cũng không kịp xoắn suýt những thứ này. Hắn hỏi, Mạc bang chủ, ta tự biết hôm nay hẳn phải chết, nhưng là ta giao ra cự long cổ chiến trường địa đồ. Còn mời ngài thả qua Thiên Đạo Tông chúng đệ tử, về sau chúng ta Thiên Đạo Tông cho ngài làm trâu làm ngựa. Ngươi không có tư cách nói điều kiện, Mạc Thích lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Thiên Đạo Tông tông chủ nghe vậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thiên hạ hội bang chủ, người chớ có khinh người quá đáng. Cần biết chó gấp cũng biết nhảy tường. Mạc Thích nghe vậy, cười lạnh nói. Ồ, Vậy ngươi ngược lại là nhảy một cái ta xem một chút. Nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dài đến 800 mét thương long phân thân, ngang nhiên xuất hiện. Long uy trong nháy mắt phóng thích mà ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên đạo tông bên trong, trừ 5 cấp trở lên liệp hoang sư bên ngoài, còn sót lại chỗ có mấy vạn đệ tử, đều là trong lòng sợ hãi vô cùng. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Đây là tới tự đê giai sinh vật đối cao giai sinh vật trời sinh hoảng sợ. Không tự chủ được, thì liền thiên đạo tông tông chủ, cũng đều nằm dạp trên mặt đất. Một cử động cũng không dám. Chỉ có số ít 10 cái cấp 5 liệp hoang sư, 7 cái cấp 6 liệp hoang sư, cùng cái kia cấp 7 liệp hoang sư, còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Mà giờ khắc này, thiên đạo tông chủ mặt mũi này đánh cho, là ba ba vang lên. Vừa mới vừa nói chó gấp sẽ còn nhảy tường. Kết quả người ta triệu hoán thú vừa ra, hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Đây tuyệt đối là hắn cuộc đời ném qua lớn nhất mặt. Giao ra địa đồ, Mạc Thích lại một lần nữa mở miệng. Chỉ nói cái này 4 chữ. Thiên đạo tông chủ lần này không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vội vàng đáp lại nói. Đúng, ta cái này liền đi cầm. Rất nhanh, hắn chạy vào đại điện. Sau một lát, lại chạy vội ra. Trong tay là một chương phong cách cổ xưa địa đồ. Mạc Thích đáp xuống đất, tiếp nhận địa đồ, nhìn lướt qua, long niệm dò xét tiến địa đồ bên trong. Theo long đọc dò xét bên trong, hắn biết tấm bản đồ này niên đại xác thực rất xa xưa. Tất nhiên là thật địa đồ không thể nghi ngờ. Thu hồi địa đồ, hắn lại một lần nữa bay lên không trung. Đối thương long phân thân nói, động thủ đi. Thương long phân thân nhất thời hét dài một tiếng. Ngao, giống, 800 mét lớn lên thân thể khổng lồ. Từ không trung chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất, những cái kia cấp 5 trở xuống liệp hoang sư nhóm. Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ muôn dạng. Lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm dâng lên dù là một tia ý niệm trốn chạy. Bị thương long phân thân trên thân. Phân bắn ra xúc tu, trực tiếp đâm thủng thân thể. Thể nội huyết dịch đều bị thương long phân thân thôn phệ. Đến mức những cái kia cấp 5 trở lên liệp hoang sư nhóm. Mặc dù có lòng chạy trốn, nhưng là trốn được rồi hả? Thương long phân thân xúc tu đâm ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mềm mại xúc tu, lại xuyên thủng những thứ này cấp 5 trở lên liệp hoang sư nhóm. Cái kia có thể so với thép như sắt thép thân thể. Cuối cùng, tất cả mọi người bị hút thành thây khô. Quảng cáo, bao quát cái kia mạnh nhất cấp 7 liệp hoang sư. Đến tận đây, thiên đạo tông bản tông. Toàn diệt, đến mức còn lại những ngày kia đạo tông chi nhánh. Sản nghiệp loại hình, Mạc Thích cũng lười qua tiếp nhận. Cho dù là tiếp thủ, đem đến còn phải đi kinh doanh không phải. Mạc Thích trước đó khống chế thương long phân thân tại trong biển thôn phệ thời điểm. Thì đã có một cái ý nghĩ. Tương lai nếu như có thể mà nói. Đem giả thuyết long cung đem đến trong biển. Các ngươi thích trên đất bằng làm sao làm thì làm sao làm. Hải lý có thể tất cả đều là của ta. Phải biết, viêm thủy đại lục hải dương diện tích. Trọn vẹn chiếm 7 thành. Lục địa diện tích chỉ có 3 phần. Cho nên Mạc Thích đối với trên lục địa những tông môn này sản nghiệp. Cũng không thế nào nóng lòng. Đương nhiên, không mưu cầu danh lợi về không mưu cầu danh lợi. Một số hữu dụng tài liệu loại hình. Mạc Thích vẫn là rất nóng lòng tại qua tiếp nhận. Cũng tỉ như một số có thể dùng để chế tạo cơ giáp hợp kim tài liệu. Đương nhiên, tiền cũng là hắn rất nóng lòng đồ vật. Hắn theo long huyệt bên trong đem tiểu hòa thượng phóng ra. Tiểu hòa thượng nhìn lấy đầy đất huyết tinh. Không khỏi lắc đầu. Chắp tay trước ngực. Mắt buông xuống. Tuyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Thiện cái quá thay. Lão đại ngươi giết người không mang tới ta. Quá không có suy nghĩ đi. Mạc Thích cười nói. Mấy ngày kế tiếp. Có ngươi lúc giết người. hiện đang nghĩ biện pháp kết nối vào bọn họ Thiên Đạo Tông điện tử tài khoản. Đem bọn hắn tất cả tiền đều cho ta chuyển tới Thiên Hạ Hội. Đúng vậy, Tiểu Hòa Thượng nói xong, liền mở ra, bàn phím ảo, cần mật mã sao? Mạc Thích hỏi, hắn đã vừa mới cướp đoạt qua Thiên Đạo Tông chủ trí nhớ. Tự nhiên biết Thiên Đạo Tông tài khoản mật mã, Tiểu Hòa Thượng lại lắc đầu. Không cần, đối với hắn mà nói, bất luận cái gì mật mã ở trước mặt hắn, cũng là bài trí, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.